Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy giọng nói của ba đột nhiên nặng nề, con trai út nhà họ Cam, Cam Nhĩ Toàn mở miệng hỏi. Mẹ có chuyện gì muốn thảo luận với chúng con ạ? À Nguyệt à, cô tới nói cho bọn nó nghe đi. Ý của Cam phu nhân bảo người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh đến giải thích thay bà. Dạ phu nhân. Thím A Nguyệt cung kính đồng ý, nhìn ba người chậm rãi mà mở miệng. Dạ ba vị thiếu gia. Chuyện là như thế này ạ. Mấy ngày trước phu nhân gặp đại sư Hà. Chờ một chút, thím A Nguyệt. Đại sư Hà là ai? Cam Nhĩ Thụy cắt ngang lời bà nói. Bà cất lời giải thích. Dạ, ông ấy là một thầy bói vô cùng nổi tiếng. Ông ấy coi vô cùng chính xác số mạng của con người. Ngay cả ở nước ngoài cũng không có ít đệ tử tái mộ danh tính mà tìm đến ông coi bói cho họ. Hơn nữa ông ấy nói, coi bói phải có hẹn trước. Nếu như bây giờ lấy số, muốn xếp hàng đến cuối sang năm mới lấy được đó ạ. Cam Nhĩ Khiêm kinh ngạc hỏi lại. Mẹ à, chẳng lẽ mẹ đi tìm ông ta để coi bói sao? Cam phu nhân uống một hớp rồi cạn ly nước trái cây, lắc lắc tay. Vậy cũng không phải nha. Mẹ gặp ông ấy ở trong một bữa tiệc. Nói đến thật đúng là khéo. Đại sư Hà là anh trai của bạn trai thời cấp 3 của dì kia. Chính là vào nhờ mối quan hệ này mà ông ấy mới phá lệ chỉ bảo cho mẹ một chuyện đó. Vị đại sư Hà này chỉ cho mẹ chuyện gì ạ? Cam Nhĩ Toàn cất tiếng hỏi. Cam phu nhân nhìn thím A Nguyệt một chút, rồi thím A Nguyệt hiểu ý lại nói tiếp. Dạ, đại sư nhìn tiếng mạo của phu nhân. Nhìn ra sau 2 năm nữa, phu nhân sẽ có một tai họa. Trừ khi có thể mang chuyện vui tới hóa giải, nếu không tai họa này có thể sinh ra mà đem mạng tới tính mạng của phu nhân. Nhưng phu nhân biết bà vị thiếu gia không có suy nghĩ muốn kết hôn, vì vậy không muốn vì chuyện này mà cưỡng bức các vị. Nghe đến đây, ba anh em nhà họ Cam liền biết, chuyện này dĩ nhiên có đoạn sau nữa. Quả nhiên liền nghe thấy thím A Nguyệt nói tiếp. Thật may là đại sư Hà có nói đến chuyện vui, chưa chắc nhất định phải kết hôn. Trong nhà có trẻ nhỏ ra đời cũng coi là chuyện vui. Nhà có trẻ nhỏ ra đời cũng coi là chuyện vui ư? Ý là ba anh em liếc trộm nhìn nhau, lập tức hiểu ra lần này mà là mẹ anh đang có ý đồ gì. Cam vô nhân lấy ánh mắt yêu thương mà nhìn các con rồi cất lời. Mẹ hiểu rất rõ, các con luôn rất hiếu thảo, không muốn mẹ gặp phải chuyện gì không tốt có đúng không? Cam Nhĩ Khiêm nghe xong lập tức tiếp lời của mẹ. Anh cả, anh là con trai trưởng của nhà họ Cam. Chuyện này nhất định anh cả sẽ không từ chối đâu. Ngay sau đó Cam Nhĩ Toàn cười tuồng tìm phụ họa. Không sai, hơn nữa anh cả đối với mẹ hiếu thuận nhất rồi. Đủ để tuyên dương là mẫu con trai hiếu thảo, thứ 24 ở thời hiện đại. Nhìn mẹ muốn mấy đứa cháu, cứ việc nói với anh cả. Nhất định anh ấy sẽ sinh cho mẹ thôi. Cam Nhĩ Thụy mưu mô nhìn hai em trai một cái. Hai đứa nhỏ này lại dám liền thủ, nghĩ muốn đẩy anh vào hố lửa sao? Đừng nói như vậy chứ. Nói về hiếu thảo, các em cũng không thua kém gì anh đâu. Hơn nữa nói ra thật là xấu hổ. Đến bây giờ anh cũng chưa từng hẹn hò với ai. Nhưng mà anh biết trước mắt Nhĩ Khiêm đang có hẹn hò với một cô gái. Nếu nói muốn sinh con, đối với Nhĩ Khiêm mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng nha. Anh trai gian xảo lại đẩy thuyền tới trên đầu của mình. Cam Nhĩ Khiêm tức giận trừng mắt với Nhĩ Thủy, rồi con mắt liếc tới một người con cháu khác trong nhà họ Cam. Không sai, em có hẹn hò với một cô gái, nhưng cô ấy lại không muốn có con, dùng biện pháp tránh thai, một giọt nước cũng không lọt. Ngược lại em nghe nói, Nhĩ Toàn dạo này có quen biết một cô gái hết sức là thân mật, nói không chừng rất nhanh sẽ báo lại tin tốt nha. Hay thật đấy, lại bán đứng anh rồi. Anh hai à, anh hiểu lầm rồi. Quan hệ em với cô gái ấy không hề giống như anh nghĩ đâu. Cô ta là một sát thủ, tới ám sát em thất bại, bị em bắt lại. Em nhân từ thả cô ấy đi một lần. Cô ấy vì cảm động hành động của em, cho nên mới tự nguyện làm người thân cận bảo vệ em mà thôi. Nghe vậy thì Cam phu nhân kinh ngạc. Nhĩ Toàn à, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao có người thuê sát thủ ám sát con? Con đã đắc tội với ai sao? Cam Nhĩ Thủy cùng Cam Nhĩ Khiêm giật mình nhìn về phía em trai. Cam Nhĩ Toàn nhún nhún vai rồi lắc đầu nói. Con cũng không biết đối phương là ai. Con kết bạn rất là nhiều. Không nhớ rõ mình có đắc tội với người nào cả. Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng. Mẹ không cần phải lo lắng đâu. Con cần phải cẩn thận hơn nhiều nữa. Nhĩ Thủy, Nhĩ Khiêm à. Các con cũng giúp Nhĩ Toàn điều tra xem là ai muốn thuê sát thủ giết nó đi. Cam phu nhân cất tiếng dặn dò. Dạ vâng. Hai người con trai cùng lên tiếng. Cam phu nhân vui mừng nhìn ba người. Bà anh em các con cũng đã có lòng như vậy. Thật may là thời gian còn những 2 năm, mẹ sẽ chờ ẵm 3 đứa cháu nha. Bà lại thở dài rồi cười nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net